Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97. ICMN lại sửa ta kịch bản. Hoàng Như Long đứng ở trước mặt Trần Trường Thanh. Trường Thương liền chỉ Trần Trường Thanh cổ họng, dùng thái độ bề trên nhìn xem hắn. Hoàng Như Phượng từ nơi không xa chạy như bay đến. Hoàng Như Long lạnh lùng nói một câu: "Đạo hữu, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Tỷ ta đã động sát tâm, ta đương nhiên biết được. Vừa rồi một thương kia, bình thường Linh Tuyền cảnh đoán chừng đều đã chết rồi a." Trần Trường Thanh ở trong lòng cảm khái, cái này người hoàng gia làm việc thật là quá mức cực đoan. Hơn nữa bất chấp hậu quả, nói ngắn gọn, lại ngu xuẩn lại hỏng. Ta đây tạo hình nhìn xem chẳng lẽ không giống như là cái gì tông môn đệ tử sao? Vạn nhất ta hậu trường rất cứng đây. Đem tờ nhện bàn long giao ra, có thể tha cho ngươi một mạng, ta không muốn giết ngươi. Hoàng Như Phượng lúc này cũng đuổi tới hai người một bên. Nàng xem Trần Trường Thanh một cái, lạnh như băng nói một câu. Trần Trường Thanh trong lòng thở dài một hơi, nghĩ tới một năm phía trước sự kiện kia. Vì cứu chất nhi, muốn đem Trần Tử Nghênh mang lên mặt bàn. Chuyện lần trước, từ trên lập trường của nàng coi như nói còn nghe được. Nhưng là bây giờ đây, ha ha, cái này Hoàng Như Phượng, làm sao lại như vậy không thành thật đây? Người rõ ràng liền muốn giết ta, chỉ là không có giết thành mà thôi. Còn trang người tốt lành gì đây? Từ xuyên Việt đến nay, Trần Trường Thanh đều là một cái người khiêm tốn. Liền xem như bị người nói là phế vật, bị phụ thân, bị gia tộc không nhìn, bị ép làm người ở rể. Những chuyện này hắn đều không có tức giận, càng không có trách ai. Nhưng lần này, hắn thật là buồn bực. Tơ nhện bàn long, một loại vật liệu, đối với các ngươi mà nói khả năng có thể chế tác một kiện vũ khí, lại hoặc là làm một bộ y phục. Vô luận nhu cầu của ngươi cỡ nào khẩn cấp, này cũng không phải ngươi giết người lý do. Hắn không nói gì, chậm rãi từ bên hông cẩm nang lấy ra một ít bao tơ nhện bàn long. Đây là các ngươi muốn tơ nhện bàn long. Trần Trường Thanh vừa nói, một bên đứng lên, nhìn thấy trước mắt đạo sĩ này thỏa hiệp, hoàng gia tỷ đệ cũng hơi hơi thở dài một hơi. Ngay tại Trần Trường Thanh sau khi đứng dậy, hắn bỗng nhiên giang tay ra, lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên dấy lên một vệt kim quang. Trần Trường Thanh đem tơ nhện bàn long ném tới giữa không trung bên trên. Sau đó từng chữ từng câu nói ra, ta đem nó nổ, cũng không để lại cho các ngươi. Hoàng Như Phượng sững sờ, bản năng nhảy lên một cái. Thế nhưng là ngay tại nàng nhảy dựng lên cái kia trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác được cái kia trong túi gấm truyền ra một trận linh lực chấn động. Trần Trường Thanh sớm đã dùng ngự vật thuật đem hai tấm lôi hỏa chú Hoàng Như Phượng ở giữa không trung một cái bốc lên. Ngay sau đó một tiếng nổ vang truyền đến. Cái kia túi tiền trong nháy mắt liền nổ tung. Tơ nhện bàn long mặc dù cứng cỏi, nhưng là không trải qua linh lực gia công. Hơn nữa lại là khoảng cách gần như thế. Hai cái lôi hỏa chú đồng thời nổ tung. Tơ nhện ngay cả cùng bao vải nhỏ một lần vỡ nát. Liền xem như sót lại một chút không hư hại, cũng không đủ dùng. Hoàng Như Phượng cũng bị lôi hỏa chú nổ tung trùng kích nổ bay ra ngoài. Sau đó nặng nề mà rơi trên mặt đất. Trên mặt của nàng có chút cháy đen, cũng không biết có hay không hủy dung nhan. Như Long, giết hắn. Hoàng Như Long nghe được tỉ tỉ thanh âm, bản năng nâng thương hướng Trần Trường Thanh yết hầu một đỉnh. Trần Trường Thanh thân thể lóe lên, trường thương từ Trần Trường Thanh bả vai sát qua, máu tươi vẩy ra. Trần Trường Thanh lại thừa cơ xoay người một cái, tiếp tục hướng về Dương Thành phương hướng chạy tới. Chỉ cần thấy được đội tuần tra, hắn kế hoạch liền có thể thực hành. Hoàng Như Phượng từ dưới đất bò dậy đến, rút ra ngã xuống đất trường thương, lần nữa hướng về Trần Trường Thanh ném đi qua. Ngay tại lúc này, Bên trên bầu trời bỗng nhiên có một con hỏa điểu bay qua. Hỏa điểu bỗng nhiên liền cúi vọt xuống tới, ngăn tại thanh trường thương kia phía trước, hóa thành một người mặc hồng sắc áo ngắn, tướng mạo xinh đẹp, dáng người ngạo nhân nữ tử. Nữ tử kia bàn tay mở ra, ở trước mặt nàng mở ra một tầng kỳ dị phù văn, giống như là một cái từ hỏa diễm hình thành tấm chắn. Trường thương đâm vào trên tấm chắn, trường thương trực tiếp liền kẹt ở bên trên, càng không ngừng run rẩy, cuối cùng yên tĩnh lại. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái này lại mẹ nó là tình huống như thế nào? Cái này vóc người nóng bỏng nữ nhân ngăn tại hắn cùng với hoàng gia tỷ đệ tầm đó. Vậy hắn còn muốn hay không tự bảo? Hắn vô luận là trên tâm lý vẫn là trên sinh lý đều đã làm xong tự bảo chuẩn bị. Ngươi ngăn tại trung gian tính là gì? Cô gái kia bên người phảng phất có mắt Trần có thể thấy hỏa linh lực tại nhảy nhót. Trần Trường Thanh thần sắc hơi đổi. Linh hải cảnh, không, hẳn là nửa bước thành tiên. Hắn trước tiên liền đem độ hư phù bóp ở lòng bàn tay. Sau đó làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Loại tồn tại này hắn nhưng không thể trêu vào. Hai người các ngươi tới đây cho ta. Nữ nhân này xuất hiện về sau, hoàng gia tỷ đệ hai người đều lép. Nữ nhân mới mở miệng, tỷ đệ hai người đồng thời đi tới trước mặt của nàng. Lâm sư, nữ nhân này chính là Dương Cảnh Quốc tu luyện học phủ mạnh nhất đạo sư Lâm Thanh Khinh. Lâm Thanh Khinh tính tình nổi danh ghét ác như cừu. Hơn nữa tính tình nóng nảy, mỗi lần nàng tức giận liền áp chế không nổi bản thân thể nội linh dịch. Linh dịch liền phảng phất sôi trào đồng dạng, hỏa thuộc tính linh lực cũng sẽ ở bên cạnh nàng vừa đi vừa về phiêu đãng. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ giống như bảo tạc. Im miệng, quỳ xuống, Lâm Thanh Khinh không có cho tỷ đệ hai người bất luận cái gì cơ hội giải thích. Hoàng Như Phượng cùng Hoàng Như Long không chút suy nghĩ liền cùng lúc quỳ xuống. Tỷ đệ hai người toát ra mồ hôi lạnh, mặt không có chút máu, một câu lời cũng không dám nói. Lâm Thanh Khinh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Trường Thanh. Vị đạo hữu này, một lần này là ta quản giáo vô phương. Trần Trường Thanh hất cằm lên, nhìn xem nữ nhân này, hắn rốt cục ý thức được. Nữ nhân này chính là hoàng gia tỷ đệ đạo sư. Cứ như vậy nói một câu coi như xong. Trần Trường Thanh vừa nói, một bên lui lại. Lâm Thanh Khinh nghi ngờ nói, đạo hữu ngươi cớ gì một mực lui ra phía sau? Trần Trường Thanh, ngươi mạnh như vậy, ta sợ ngươi đánh lén ta. Lâm Thanh Khinh, ngoặc kép. Lâm Thanh Khinh hít một hơi, đạo hữu ngươi bớt lo. Ta Lâm Thanh Khinh luôn luôn thiện ác rõ ràng, một lần này là đệ tử của ta phạm sai lầm, ta lại làm sao có thể xuất thủ đả thương đạo hữu đây? Trần Trường Thanh tiện tay ném ra một tấm thiên đạo lời thề mô bản. Các ngươi có dám theo cái này văn thư thề? Lâm Thanh Khinh giương một tay lên, trực tiếp liền đem cái kia một tờ thư văn nắm trong tay. Nhìn thấy phía trên khoanh tròn từng cái, Lâm Thanh Khinh khuôn mặt cũng có chút điểm vặn vẹo. Văn thư bên trên nội dung có mấy loại, đệ nhất chính là không cho phép truy cứu chuyện hôm nay, không cho phép điều tra người đạo nhân này căn cước, không cho phép ra tay với hắn, không cho phép mượn dùng những tu giả khác, pháp bảo, gia tộc thế lực. Đương nhiên, những cái này đều có điều kiện tiên quyết. Nếu Lâm Thanh Khinh đám người bị trước mắt người đạo nhân này xuất thủ trước công kích, bọn họ liền có thể hoàn thủ. Kể trên điều khoản cũng là hai chiều, đối với song phương mà nói đều khá là công bằng. Chỉ là Lâm Thanh Khinh xem xong sau vẫn có chút chần chờ. Trần Trường Thanh lại lui về sau hai bước, coi như không dám, thề liền thề nói ra. Lâm Thanh Khinh liền đem văn thư vứt xuống hoàng gia huynh muội trước mặt. Các ngươi trước thề, Hoàng Như Long, ngoặc kép, Hoàng Như Phượng, ngoặc kép, bọn họ trăm ngàn cái không nguyện ý. Thế nhưng là giờ này khắc này thì có thể làm gì đây? Thế là, tỷ đệ hai người chỉ có thể cùng một chỗ đối thiên đạo thề. Tỷ đệ hai người phát xong thề, liền đến phiên Lâm Thanh Khinh. Xong việc về sau, Trần Trường Thanh mới hơi buông xuống mấy phần lo lắng. Vậy các ngươi dự định làm sao đền bù tổn thất ta? Hoàng Như Phượng ngẩng đầu hướng về Trần Trường Thanh. Ngươi còn muốn đền bù tổn thất? Không biết đạo hữu muốn như thế nào? Lâm Thanh Khinh hướng về Trần Trường Thanh hỏi. Trần Trường Thanh nhún vai. Bọn họ nghĩ đối đãi ta như thế nào? Ta chỉ muốn như thế nào đối bọn hắn? Lâm Thanh Khinh, ngươi muốn mạng của bọn hắn? Trần Trường Thanh cười. Tiền bối, ngươi cũng biết học sinh của ngươi muốn mạng của ta à? Lâm Thanh Khinh, ngoặc kép. Lâm Thanh Khinh nhìn về phía Hoàng Như Phượng bọn họ, nàng đều muốn chọc giận chết. Nếu không có những học sinh khác nói với nàng nội thành có người giá cao thu mua tơ nhện bàn long sự tình, nàng đều không biết Hoàng Như Phượng đây là dự định tìm cho mình chữa trị vũ khí vật liệu. Nàng đến vật liệu cửa hàng hỏi một chút mới biết được về sau sự tình. Trong nội tâm nàng thầm cảm thấy không ổn, thế là liền đi theo ra ngoài, hay là kịp thời đuổi tới, bằng không thì mà nói, cái này hoàng gia tỷ đệ thực vì tài bảo giết người. Cái này nhân quả liền rơi vào trên đầu của nàng, vậy nàng nhiều oan a. Nghĩ tới đây, trong tay nàng huyễn hóa ra một căn trường tiên, nàng không nói hai lời quơ múa lên trường tiên quất vào hoàng gia huynh muội trên người. Ba, ba, ba. Trên roi tản ra nồng nặc linh lực thuộc tính lửa. Điều này hiển nhiên cũng là một kiện linh bảo. Một roi xuống dưới, quần áo trong nháy mắt liền bị cường đại linh lực thuộc tính lửa xé rách. Roi trực tiếp đánh vào huyết nhục của bọn hắn phía trên, lưu lại từng đầu máu thịt be bét vết roi. Ta Lâm Thanh Khinh ngày hôm nay liền buông lời, đánh tới đạo hữu ngươi hài lòng mới thôi. Lâm Thanh Khinh vừa nói chuyện, một bên huy động roi, động tác còn càng lúc càng nhanh. Hoàng gia huynh muội trên lưng, trên cánh tay, thậm chí là trên mặt đều lưu lại từng đạo vết roi. Đau đớn kịch liệt để bọn hắn phát ra thống khổ gầm rú. Nhưng là bọn họ y nguyên quỳ trên mặt đất, Lâm Thanh Khinh linh lực cường đại áp chế tỷ đệ hai người, để bọn hắn căn bản là không có cách giãy giụa. Lâm Thanh Khinh nhìn xem Trần Trường Thanh, thần sắc im lặng, ta xem ngươi có thể nhìn xem đến lúc nào, ta liền không tin ngươi nhìn xem một màn này, ngươi không biết có từng tia dao động. Trần Trường Thanh nhìn xem Lâm Thanh Khinh, nhịn không được dưới đáy lòng nhổ nước bọt một câu, lại một cái nói chuyện bất quá đầu óc, bất quá cái này đủ lớn, ta nhẫn. Lâm Thanh Khinh lông mày rõ ràng nhăn, cái kia ánh mắt là có ý gì? Trần Trường Thanh nhún vai, tiền bối, may mắn ngươi mới vừa nói lời nói kia không phải thiên đạo lời thề. Lâm Thanh Khinh động tác trên, tay không ngừng, mở có thể hỏi đến, đạo hữu, lời này ý gì? Trần Trường Thanh nói, tiền bối, ngươi nói quất đến ta hài lòng mới thôi. Hẳn là muốn kích phát ta đồng tình tâm. Nhìn thấy bọn họ thống khổ như vậy, ta sẽ nhất thời mềm lòng. Nói ra, Trần Trường Thanh nhìn hoàng gia tỷ đệ một cái. Tỷ đệ hai người máu tươi chảy ròng, sâu nhất vết thương đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy bạch cốt. Hoàng Như Phượng bởi vì kịch liệt đau nhức đã sớm ngất đi. Trần Trường Thanh giơ tay lên một cái, cho hai người thi triển mấy cái sinh sôi không ngừng, để bọn hắn có thể chống liền một chút. Lâm Thanh Khinh thấy vậy nhíu chặt mày lên. Trần Trường Thanh nói tiếp, vậy tiền bối, nếu ta không nói hài lòng, hơn nữa quay người đi đây. Lâm Thanh Khinh ngoặc kép, nếu là ngươi phát chính là thiên đạo lời thề, vậy liền thảm, coi như bọn họ chết tiền bối ngươi cũng phải một mực tiên thi. Lâm Thanh Khinh khóe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Chậm chậm về sau, nàng nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ sinh sôi tâm ma sao? Trần Trường Thanh cười nói, tiền bối,